Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. Chương 138 lễ chiếu đầu sau khi kết thúc. Bộ điện ảnh này ở tháng 4 năm 29 hào trước tiên điểm ánh. Đêm đó phòng bán vé đạt tới 100 triệu. Tiếp theo ở năm, một Hoàng Kim Chu không điểm với cả nước các đại viện tuyến. Cùng với Trung Quốc, Hong Kong, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia chờ khu vực đồng bộ công chiếu, bởi vì điện ảnh chế tác người. Diễn viên chính đảm đương Cổ Thu Bình cùng viện tuyến cao tầng quan hệ đều thực hảo. Cho nên bài phiến thực cấp lực, tiếp cận 40% cả nước bài phiến xuất có thể thấy được Cổ Thu Bình ở giới nghệ sĩ nhân mạch. Cùng với ảnh thành phương diện đối này bộ toàn ra sung sướng công phu điện ảnh coi trọng bởi vì không có quá nhiều đặc hiệu trường hợp, cũng không có thỉnh cái gì tai to mặt lớn, điện ảnh đầu tư ngạch duy trì ở 200 triệu nhân dân tệ. Đầu to là ở đây cảnh dựng cùng hậu kỳ xử lý cùng với chiếu phim trước tuyên truyền thượng đề tài. Chịu hạn duyên cớ, điện ảnh công ty nguyên bản dự tính phòng bán vé tương đối bảo thủ. Là 1.5 tỷ nhân dân tệ, nhưng có lẽ là chịu Hoàng Kim Chu ảnh hưởng. Tháng 5 một ngày cùng ngày phòng bán vé liền phá tan 400 triệu tân tinh võ môn chiếu phim. Sau danh tiếng, sau ngay từ đầu sướng suy trong vòng điện ảnh người đoán trước muốn hảo rất nhiều. Cho điểm vừa mới bắt đầu duy trì ở 8 giờ 7 phần. 3 ngày qua đi từng ngày giảm xuống, cuối cùng ổn định ở 8 phần. Này đã là nhiều năm như vậy, công phu loại hình phiến phòng bán vé danh tiếng tiên phong, có thâm niên điện ảnh nhà phê bình điện. Ảnh đưa ra bộ điện ảnh này vấn đề lớn nhất, chính là tán, ở hình ảnh, phối nhạc đặc hiệu thậm chí diễn viên đội hình kỹ thuật diễn thượng. Đều không thể bắt bẻ, nhưng điện ảnh cốt truyện chủ yếu và thứ yếu không đủ rõ ràng. Tiểu thịt tươi quá đoạt sư phụ già nổi bật. Cái này đáp án đạt được rất nhiều cái tán, có người thậm chí nhảy ra hỏi, rằng Vũ Điển có phải hay không mang vốn vào đoàn, này đãi ngộ cũng thật tốt quá, xuất diễn nhiều như vậy, có điện ảnh phía sau màn người đứng ra giải đáp. Nói, chúng ta giả thiết kịch bản thời điểm, nguyên bản chính là song vai chính, sau lại sửa lại kịch bản, suy yếu hạt mưa xuất diễn, chờ đến cắt nối biên tập thời điểm. Chúng ta bên trong tranh luận rất lớn, cổ xưa sư cảm thấy hạt mưa biểu hiện hào, không nên đem hắn màn ảnh áp đặt, cuối cùng liền cắt thành như vậy. Bất quá hắn kỹ thuật diễn hẳn là rõ như ban ngày, hắn tránh đi mang vốn vào đoàn vấn đề này không? Có nói, bởi vì ở điện ảnh đầu tư trong công ty, đích xác có một cái tân công ty cùng Giang Vũ Điển có quan hệ cùng với về nhưng đều thực quan tâm. Điện ảnh mở màn 10 phút tả hữu kia đoạn phối nhạc là Giang Vũ Điển sướng. Chúng ta nhớ tới hắn là ca sĩ xuất thân, khiến cho hắn tới thử xem. Không nghĩ tới hiệu quả còn khá tốt. Bộ điện ảnh này 3 ngày phòng bán vé phá 1 tỷ. Bất quá Hoàng Kim thứ 2 kết thúc phòng bán vé liền bắt đầu hạ xuống. Một vòng sau thống kê đã vượt qua điện ảnh công ty dự đánh giá phòng bán vé, 200 triệu tả hữu. Tổng đầu tư, cuối cùng phòng bán vé đạt tới 2 tỷ, kiếm lời gấp 10 lần, loại này đầu tư hồi báo suất, khó trách đều nói đóng phim điện ảnh kiếm tiền đâu, bởi vì bộ điện ảnh này danh tiếng thu hoạch. Giang Vũ Điển nhân khí cùng giá trị con người cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn biểu diễn Cổ Thu Bình bộ điện ảnh này thời điểm là cái thuần tân nhân, Cổ Thu Bình cũng không tính bạc đãi hắn. Cho hắn thuế sau 300 vạn thù lao đóng phim, tuy rằng có chút diễn viên nhìn như fan rất nhiều. Nhưng có thể mang đến thực chất tính thu vào, kỳ thật cũng không nhiều, đầu tư phương cùng sản xuất phương cũng không ngốc. Bọn họ không có khả năng sẽ hoa như vậy cao giá đi thỉnh một minh tinh diễn viên. Không phải thỉnh không dậy nổi, mà là không đáng. Cho nên vì cái gì hiện tại điện ảnh đều ái thỉnh cái loại này xuất đạo không lâu nhưng là nhân khí. Rất cao tiểu thịt tươi đâu. Bởi vì loại này thịt tươi diễn viên, thù lao đóng phim có thể chém tới rất thấp. Nếu thống khoái mà hoa cái mấy trăm vạn đi thỉnh cá nhân khí cao thịt tươi. Sẽ kéo phòng bán vé. tính giới so rất cao, bất quá đồng thời cũng gánh vác bị phun lạn phiến cao nguy hiểm. Bởi vì thông thường loại này tiểu thịt tươi liền đại biểu cho kỹ thuật diễn lạn. Xấu hổ, nếu muốn tìm cái lại có nhan giá trị kỹ thuật diễn còn tại tuyến thù lao đóng phim còn thấp thịt tươi, thật sự quá khó khăn, hơn nữa hiện tại cũng có chút thịt tươi. Kỹ thuật diễn thực lạn ra giá lại rất cao, thường thường khai ra vài ngàn vạn giá cả, làm rất nhiều sản xuất phương cùng đầu tư phương đều chùn bước so sánh với tới. Giang Vũ Điển tính giới so liền quá cao. Hắn phía trước có lẽ còn không có như vậy lưu lượng. Bộ điện ảnh này vừa ra tới, hắn lại đột nhiên tấn chức thành lưu lượng tiểu thịt tươi, cho nên trong lúc nhất thời, phòng làm việc nhận được vô số nhà làm phim dẫn mối bưu kiện. Vô số kịch bản sôi nổi phát lại đây. Giang Vũ Điển WeChat thượng cũng đột nhiên toát ra rất nhiều trước kia hơn nữa. Lại chưa từng trò chuyện qua. Liền bằng hữu đều là che chắn trạng thái trong vòng người. Măng mọc sau mưa mà toát ra tới. Nhiệt tình hỏi hắn, hạt mưa có ở đây không? Bộ điện ảnh này muốn hay không tiếp? Thù lao đóng phim ra giá là 600 vạn. Này bộ phim truyền hình đâu? Một tập thù lao đóng phim ra giá là 35 vạn. Này đương tổng nghệ đâu? Ngài xem có cảm thấy hứng thú hay không? Che trời lấp đất công tác hiệp ước. Kịch bản thông cáo giáng xuống, bỏ qua một bên lạn phiến tam cấp phiến, cùng với đầu tư phương danh tiếng không hảo quá hố điện ảnh công ty. Dư lại chọn lựa ra tới kịch bản, tổng cộng đóng gói hai đại dương giấy chất văn kiện, tất cả đều gửi cho Giang Vũ Điển, điện ảnh chiếu phim sau. Giang Vũ Điển vẫn là sẽ ra tới hoạt động, phối hợp đoàn phim tuyên truyền, nhưng cùng thời gian, hắn công tác cũng lỏng xuống dưới. Trong khoảng thời gian này hắn không có tiếp tân điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Cũng không có tiếp tổng nghệ, chỉ là lệ thường tham dự đủ loại hoạt động thôi, hắn đem phòng làm việc gửi lại đây hai dương kịch. Bản đặt ở trên sàn nhà mở ra, người cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất không còn xuống dưới. Liền phải suy xét khởi tân công tác sự, còn có năm nay phát triển phương hướng, cứ việc những việc này ở sau lưng có một cái phòng làm việc. Ở thế hắn chấn cửa ải, nhưng chân chính làm quyết định vẫn là chính hắn. Này cùng các nghệ sĩ có rất lớn khác nhau, bởi vì hiện tại rất nhiều nghệ sĩ tiếp diễn đều phải suy xét công ty ý kiến. Công ty làm chủ, bọn họ là vô pháp cự tuyệt, nhưng Giang Vũ Điển liền có rất cao tự do độ, không có người sẽ e ngại hắn, cũng không ai có thể tả hữu hắn ý tưởng. Tháng 5 phân thiên đã nhiệt lên. Bắc Kinh năm nay mai so năm trước ít đi một chút. Buổi sáng dương quang vừa lúc, nhu hòa quang từ cửa kính thấu tiến vào, gãi đúng chỗ ngứa mà chiếu vào Giang Vũ Điển sườn mặt thượng. Cấp kia thật dài lông mi mạ lên sán kim sắc, trong nháy mắt tựa hồ có nhìn không thấy kim phấn rào rạt rơi xuống, hắn năm nay từ điện ảnh đóng. Máy sau, công tác liền vẫn luôn thực nhẹ nhàng. Trong nhà kia chỉ bị dưỡng đến da lông mượt mà sa moi phe phẩy cái đuôi đi tới. Ghé vào Giang Vũ Điển chân bên cạnh phơi nắng. Giang Vũ Điển từ trong dương trừ một quyển thật dày kịch bản ra tới. Hắn cúi đầu nhìn thể chữ đậm phiến danh, kêu thân mật khăng khít mở ra vừa thấy. Là một bộ huyền nghi tình yêu điện ảnh, đạo diễn rất xa lạ, cấp Giang Vũ Điển nhân vật là vai chính, thù lao đóng phim là 500 vạn. Đây là một bộ vốn ít điện ảnh, Giang Vũ Điển không có hứng thú, tùy ý liền bỏ qua, bởi vì hắn này bộ tân chiếu phim điện ảnh là phim võ thuật. Cho nên này đó kịch bản có một nửa đều là công phu loại hình phiến. Ở này đó hiệp ước cùng kịch bản, thế nhưng còn có mời hắn biểu diễn Tây Du Ký tân hệ liệt Tề Thiên Đại Thánh hiệp ước Giang Vũ Điển. Vừa thấy đến là phim võ thuật. Liền trực tiếp bỏ qua, ghé vào hắn chân biên pizza cho rằng đây là một cái cùng loại tiếp đĩa bay. Trò chơi, hứng thú chí bừng bừng mà nhào lên đi gặp những cái đó bị Giang Vũ Điển phủ định rớt kịch bản phim. Một ngụm xé nát, xé đến vụn giấy ở không trung tung bay, đừng phế. Giang Vũ Điển tưởng duỗi tay đem nó chảo trở về, kia xuẩn cầu bị hắn bắt được cái đuôi. Ngao một tiếng xoay người lại đây cùng chủ nhân điên nháo. Cẩu Mao cọ Giang Vũ Điển vẻ mặt, hắn mặt mắt thường có thể thấy được mà tối sầm, pi ra ngây thơ vô tri. Một đầu đâm trong lòng ngực hắn tới, nhiệt tình mà liếm hắn gương mặt. Đây là sủng vật cầu bệnh chung, từ Giang Vũ Điển cái này chân chính chủ nhân đãi pi ra thái độ hòa. Hoãn, pi ra ở nhà địa vị cũng đề cao. Nó đã từng mãnh liệt cầu sinh dục hiện giờ đã bị ma bình, liền ở Giang Vũ Điển sắp muốn bùng nổ. Nổi trận lôi đình thời điểm, chúa cứu thế Hạ Đình Chính xuất hiện. Hắn ném một viên cầu đi ra ngoài, y ra lực chú ý một chút bị rời đi. Hoàng cái đuôi liền đuổi theo. Nó còn không biết chính mình này mạng chó bị cứu vớt, Hạ Đình Chính đem nó nhốt ở trong phòng vệ sinh. Đi tới Giang Vũ Điển bên người ngồi xuống, Giang Vũ Điển cũng không xem hắn. Nói, tới vừa lúc, giúp ta nhìn xem kịch bản, năm trước hắn chụp tam bộ điện ảnh. Đều có động tác diễn, trong đó động tác diễn nhiều nhất chính là tân tinh võ môn. Hắn đóng phim kia đoạn thời gian là thật sự ăn rất nhiều đau khổ. Hắn xem nhẹ chính mình dị thường cảm giác đau thần kinh cho hắn thân thể mang đến ảnh hưởng. Đóng phim kia hơn 2 tháng, hắn mỗi ngày đều quá đến đau đớn muốn chết, thường thường đều là đầy người xanh tím, vô pháp đi vào giấc ngủ, khi đó Hạ Đình Chính liền nói với hắn. Về sau ngươi không bao giờ muốn tiếp loại này điện ảnh. Ngươi nếu là tiếp, ta liền cho ngươi hồi cự, phó cách dù tiền vi phạm hợp đồng ta cũng không cần ngươi chụp, Giang Vũ Điển chính mình là tương. Đối khuynh tâm với phạm tội điện ảnh. Năm nay một tháng đóng máy kia bộ không chỗ nhưng trốn hắn chụp liền rất cao hứng. Cũng thực nhập diễn, bởi vì có thể ở điện ảnh màn ảnh hạ, không kiêng nể gì mà bày ra bị hắn giấu đi nhân cách, hơn nữa hắn cho rằng thù lao đóng phim thứ này. Đối hắn ý nghĩa không lớn, hắn tưởng diễn một ít chân chính hảo điện ảnh, có thể lấy thưởng điện ảnh, này hai đại dương kịch bản hòa hợp ước. Chuyên môn đằng ra một chồng kịch bản. Đúng là Hạ Đình Chính tổ chức điện ảnh công ty, chuẩn bị độc lập đầu tư cũng làm hắn làm chủ giác kịch bản phim, này đó kịch bản đều là vì hắn lượng. Thân đặt làm, Giang Vũ Điển nếu là chọn chúng một cái, vậy trực tiếp tổ kiến thành viên tổ chức bắt đầu quay. Nếu là không chọn chung, này đó chuyên môn vì hắn lượng thân định chế kịch bản đều toàn bộ phế bỏ, Giang Vũ Điển tùy ý mở ra. Một cái. Thấy bên trong viết đạo diễn là Hoàng Y, đây là một vị ở Trung Hoa ảnh đàn địa vị phi thường cao đạo diễn. Hiện giờ cũng đã 60 tuổi, là sản phẩm trong nước điện ảnh người mở đường, mà diễn viên đội hình liền càng dọa người. Diễn viên chính kia một lan viết Giang Vũ Điển, vai phụ kia một lan, tất cả đều kêu thượng danh hào diễn viên. Trong đó có hai vị vẫn là năm trước thổi phồng thù lao đóng phim đạt tới 8.000 vạn minh tinh. Này đó vai phụ, thù lao đóng phim thấp nhất diễn viên đều vượt qua 3.000 vạn, này đội hình. Này đạo diễn hơn nữa vai phụ lan, truyền ra đi sẽ hù chết một phiếu người xem, nhưng bọn hắn tất cả đều là lấy tới cấp Giang Vũ Điển. Bồi chạy, nếu là thật đánh ra tới. Chiếu phim, cả nước người xem đều biết hắn lưng dựa hậu trường, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Đình Chính. Tính một chút phí tồn. Ngươi này điện ảnh, đầu tư ngạch muốn 2 tỷ đi. Hẳn là, không có nhiều như vậy đi. Cụ thể phí tồn, Hạ Đình Chính cái này làm lão bản cũng không biết. Nhưng ngay từ đầu hắn chính là bất kể phí tồn. Nguyên nói chính là cái nào ảnh đế cái nào ảnh hậu có đương kỳ. Liền cho bọn hắn phát biểu kiện hiệp ước. Nếu là đương kỳ thích hợp kịch bản bọn họ chướng mắt cũng không quan hệ. Đề cao thù lao đóng phim. Gấp 2 không được liền nhắc tới gấp 3, gấp 3 không được liền 5 lần, cho nên 2 tỷ căn bản bắt không được tới, Giang Vũ Điển giống xem ngốc. Tử giống nhau xem hắn, người khác làm điện ảnh công ty là vì kiếm tiền, người đây là vì chụp lạn phiến bồi tiền A, người hoa nhiều như vậy tiền chụp điện ảnh, 100% muốn lỗ vốn, mệt liền mệt đi, Hạ Đình Chính cũng cảm giác kiếm không trở lại. Nhưng hắn không để bụng cái này. Tiền còn không phải là lấy tới hoa, lấy tới hống người vui vẻ sao? Nhưng Giang Vũ Điển cũng không vui như vậy. Hắn cau mày phiên hạ kịch bản, phát hiện đây là nhất tiêu tiền kỳ ảo mạo hiểm loại kịch bản phim. đặc hiệu cùng cảnh tượng chế tác đặc biệt thiêu tiên. Này điện ảnh chẳng sợ thật sự phòng bán vé tới rồi. Danh tiếng ghế trên suất đều tạc nứt, cũng tuyệt đối kiếm không trở về chế tác phí tổn, hắn thở dài. Đêm này một chồng chuyên môn vì hắn chuẩn bị kịch bản bỏ qua. Nhưng đi thân phủng quá Hạ Đình Chính mặt, nghiêm túc mà chuyên chú mà nhìn hắn đôi mắt nói. Tạ A Chính, tiền không phải như vậy hoa, ngươi muốn làm điện ảnh đầu tư, vậy thành thành thật thật kiếm tiền, đừng làm này đó, ngươi không cần chuyên môn vì ta làm này đó, ta đều thật cao hứng. Hết chương.